Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1071. Thời gian từ từ trôi qua, Lâm Minh bị dày vò trong nửa canh giờ. Thống khổ này quả thực không cách nào hình dung được. Lâm Minh cảm giác mình đang dùng máu thịt để mài mòn máu trọng. Thứ này còn đau đớn hơn cả hỏa hệ năng lượng nhập tiến vào thân thể trong hỏa ngục, thân thể trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt. Mà lúc này tủy trong bắt đầu có hiệu quả, một bộ phận tủy trong tiến vào trong cơ thể Lâm Minh bắt đầu bày ra năng lượng khôi phục cường đại. Các kinh mạch, gân da, đứt gãy của Lâm Minh đều chậm rãi khép lại. Khi khép lại, Lâm Minh cảm thấy toàn thân hơi ngứa. Mà thường thường khi miệng vết thương còn chưa lành hẳn thì lại một lần nữa bị xé rách. Cảm giác vừa ngứa vừa đau này làm cho Lâm Minh như chết đi sống lại. Thời điểm này toàn thân Lâm Minh đẫm máu và mồ hôi, mặt đất đỏ thẫm. Lâm Minh ít nhất đã mất đi 8 phần máu trong cơ thể. Người bình thường thì đã sớm chết rồi. Cho dù là võ giả, mất đi nhiều máu như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh căn nguyên. Nhưng trong cơ thể Lâm Minh lại có tủy trọng. Những tủy trọng này đã chậm rãi dung nhập vào trong cốt tủy của Lâm Minh, bắt đầu thay thế năng lượng tạo máu của hắn. Phần máu được tạo ra mới kia đã không còn là phàm huyết nữa, mà gần như là máu trọng. Đây là tẩy tủy, đổi máu một cách chân chính, dùng máu trọng thay thế máu của bản thân. Từ ý nghĩa này mà nói, tủy trọng ẩn chứa trong long cốt chí tôn là máu tủy trọng do long cốt thượng cổ phát ra, thì vẫn có bản chất khác nhau. Máu tủy trong chỉ là máu được dung nhập. Máu tủy trong chỉ là máu được dung nhập máu của long tủy. Nó tiến vào cơ thể con người sẽ mang đến tác dụng chủ yếu vẫn cải tạo huyết mạch, chứ không hoàn chỉnh được như tủy trong. Đó là cải tạo cốt tủy một cách chân chính. Cốt tủy thay đổi chẳng khác nào căn nguyên tạo máu cũng đều thay đổi, làm cho máu trong cơ thể sắp xỉ bằng máu trọng. Mộ Thiên Tuyết vẫn luôn canh giữ bên cạnh Lâm Minh, bất kỳ biến hóa nào của Lâm Minh đều được nàng nắm rõ. Khi trong cơ thể hắn có máu phượng chảy ra theo phạm huyết thì Mộ Thiên Tuyết sẽ lập tức ra tay đánh ra từng ấn quyết hóa thành máu phượng vào trong cơ thể Lâm Minh. Đây là Long Phượng Trình Tượng. Tủy trong mà Lâm Minh mới hấp thụ cùng với máu phượng vốn trong cơ thể hắn từ trước không có bất kỳ xung đột nào, mà ngược lại dung hợp hoàn mỹ, thậm chí tiến xúc lẫn nhau. Trong cảm giác của Mộ Thiên Tuyết, Lâm Minh đã hoàn toàn thoát thai hóa cốt. Máu của hắn đang phát sáng, nếu lấy một giọt máu của Lâm Minh đặt trong căn phòng tối sẽ thấy rõ ràng trong giọt máu đó phát ra luồng sáng màu vàng nhạt, giống như một viên dạ minh châu. Đến lúc đó Mộ Thiên Tuyết biết rằng Lâm Minh gần như hoàn toàn thoát thai hóa cốt, nàng cũng sẽ thở dài một hơi. Liên tục dùng cảm giác trong nửa canh giờ, cảm nhận biến hóa của hắn thì cũng không thoải mái chút nào. Thật sự là một cơ duyên khó lường. Năm đó nếu Thiên Vũ Thánh Địa của ta có một phần tủy trong này, có thể trị liệu vết thương cho gia gia ta. Chứ cần người có thể còn sống sót, ta sẽ có thể đột phá giới vương. Đến lúc đó ta sẽ thuận lợi trở thành người thay thế vị trí thánh chủ của Thiên Vũ Thánh Địa. Thậm chí có thể trở thành đời hóa vũ giới, giới vương tiếp theo, cũng không đến mức để cho Thiên Vũ Thánh Địa sụp đổ. Mộ Thiên Tuyết khẽ thở dài. Cơ duyên như vậy thì năm đó nàng tất nhiên không có được. Hiện tại Lâm Minh lại có được. Cứ kéo dài như vậy, ưu thế mà Lâm Minh tích lũy được sẽ càng ngày càng nhiều. Thành tựu tương lai e rằng sẽ không thể tưởng tượng được. Lúc này Lâm Minh đã hôn mê. Nói chính xác ra hắn không phải là hôn mê bình thường, mà là hôn mê chiều sâu. Trong đầu hắn không hề có tồn tại chút ý thức nào, toàn thân tiến vào trạng thái hôn mê. Dưới trạng thái này, thân thể, kinh mạch, xương cốt, gân da của hắn đều đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là trình tự tiến hóa của tế bào. Bởi vì có máu trọng chảy trong cơ thể Lâm Bình, mà máu lại mang theo năng lượng chữa thương làm dịu căn nguyên tế bào, dùng máu trong làm dịu thân thể có hiệu quả hơn xa dùng phàm huyết làm dịu thân thể. Dần dần tế bào của Lâm Minh càng chặt chẽ hơn, kết hợp vững chắc hơn. một sợi cơ của Lâm Minh đều có thể chịu được lực kéo trăm vạn cân. Cùng lúc với thân thể biến hóa, ngay cả móng tay của Lâm Minh cũng đều tróc ra, sau đó lại mọc ra móng tay mới, trong suốt như ngọc, có thể nói là hoàn mỹ. Mấy chục phút sau, các kinh mạch bị tổn thương trong thân thể Lâm Minh đã chậm rãi khép lại. Một lần tẩy tủy đổi máu, trên người Lâm Minh có trăm ngàn vết thương. Những vết thương này được cơ thể bảo hộ, đều được chậm rãi chữa trị. Không tới một, hai canh giờ thì Lâm Minh sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Nguyên khí thiên địa xung quanh đột nhiên vọt về phía Lâm Minh, năng lượng trong cơ thể hắn kịch liệt bành trướng. Làn da vốn đã hoàn toàn khép lại đột nhiên vỡ vụn ra, từng đạo vết rách ghê người xuất hiện, da thịt rách ra, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó kinh mạch, mạch máu của hắn cũng bắt đầu vỡ nát, năng lượng trong cơ thể chạy loạn, dường như muốn nổ tung ra. Nhìn thấy đột biến này, Một Thiên Tuyết nhướng mày, nhưng cũng không chút kinh ngạc nào. Không ngờ lúc này lại đổ bát vẫn. Ừ, thì ra trước kia hắn vẫn luôn áp chế tu vi. Kỳ thực Lâm Minh đã sớm có thể độ bát vẫn rồi, nhưng vẫn luôn áp chế thực lực của mình, muốn tìm hiểu pháp tắc. Khi độ cửu vẫn, sẽ phải chịu thiên đạo pháp tắc thanh tẩy, đạt được chỗ tốt lớn hơn. Nhưng hiện tại, thân thể hắn tiến sâu vào hôn mê, trong tinh thần chi hải không hề có chút ý thức nào, không áp chế được năng lượng trong cơ thể, nên mới bắt đầu tự nhiên đột phá, mệnh vẫn tận tám. Đây là do thiên đạo pháp tắc gây ra. Mắt thấy năng lượng vốn không có nhiều trong tử cực giới đã bị Lâm Minh hấp thụ hết. Mộ Thiên Tuyết liên tiếp đánh ra mười mấy ấn quyết vào trong người Lâm Minh, mở ra năng lượng trong đan chậu. Khi Mộ Thiên Tuyết luyện chế Tu La Vương, đã bỏ căn nguyên năng lượng của Tu La Vương vào trong đan chậu, mà tủy rồng thì được rèn luyện thành một con thương long vây quanh đan chậu này. Lâm Minh nuốt đan chậu vào, ngay từ đầu chỉ cần hấp thu tủy rồng, còn căn nguyên năng lượng vẫn được phong ấn kỹ. Điều này cũng là do lo lắng năng lượng chịu đựng của Lâm Minh. Hấp thu nhiều tủy rồng như vậy đã là cực hạn, nếu còn hấp thu thêm căn nguyên năng lượng của Tu La Vương thì chắc chắn sẽ bị nổ tan xác mà chết. Hiện tại Lâm Minh đã hoàn toàn đồng hóa tủy rồng, muốn độ mệnh vẫn tầng 8 chính là thời cơ tốt nhất để mở ra năng lượng trong đan điền. Một cơ duyên mới đi, cơ duyên thứ hai lại đến. Đây chính là căn nguyên lực của bí cảnh Tu La Vương là dùng để cho ngươi độ mệnh vẫn tầng 8. Thần vực bí cảnh tuy có nhiều, nhưng lại có các bức tượng năng lượng ngăn cách. Người có thực lực mạnh lại không vào được, thực lực yếu thì lại không phải là đối thủ của Tu La Vương. Căn nguyên năng lượng của Tu La Vương ẩn chứa pháp tắc đặc biệt của bí cảnh thần thú, có thể bù lại chỗ trống trong lĩnh ngộ pháp tắc của Lâm Minh. Trên thực tế, thần vực bí cảnh còn trọng lớn hơn tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Nơi này hoàn toàn có thể được xưng là một tận vũ trụ, một vũ trụ khác với thần vực 3.000 giới và 1 tỷ hạ giới vị diện. Bên trong ẩn chứa vô số huyền bí, vô số thời không, bí cảnh thần thú chỉ là một trong số đó mà thôi. Phong ấn bị giải trừ, thân thể Lâm Minh lập tức sáng chói, bí cảnh năng lượng tinh thuận hoàn toàn phát ra tấn công kinh mạch của Lâm Minh. Trong nháy mắt năng lượng bùng nổ, làm cho thân thể Lâm Minh hoàn toàn vỡ nát, máu thịt nát ra. Lúc này, Lâm Minh chính thức bắt đầu tấn công bền vững tầng 8. Năm đó, khi ở Thiên Diễn Đại Lục, vì truyền thừa tài nguyên nhãn giới có hạn, nên Bắc Vẫn chính là tượng trưng cho nhân vật đỉnh cấp trong lịch sử. Mà lúc này, Lâm Minh cũng đặt chân đến mền vẫn tầng 8. Ánh sáng càng lúc càng chói mắt hơn, làn da nội tạng, cốt nhục, gân cơ của hắn đều bị chiết xuất thành các hạt cơ bản nhất, đan điền cũng vỡ nát ra, hắc động toàn đan vỡ vụn. Sau đó là linh hồn bị phân giải. Mền vẫn tầng 7, tầng 8, tầng 9 thì đều phải làm vỡ nát thân thể, vỡ vụn toàn đan, đồng thời chiết xuất linh hồn. Đây chính là tinh khí thần của võ giả toàn đan bị vỡ nát, cái gọi là phá sâu lại lập. Chính là như vậy, vốn các thiên tài như Lâm Minh thì độ bát vẫn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Lâm Minh là pháp thể song tu, thân thể cực kỳ cứng cỏi, độ bát vẫn sẽ phải đối mặt với lực cản cực lớn. Tuy nhiên Lâm Minh có căn cơ vững chắc, lại có căn nguyên lực của Tu La Vương hỗ trợ, cộng thêm mùa thiên tuyết hỗ trợ nữa. Nên thực ra cũng không có vấn đề gì, nếu là võ giả pháp thể song tu bình thường. Đến lúc độ mệnh vẫn chính là một cánh cửa lớn. Mỗi một tầng đều cực kỳ gian nan, thiên phú không đủ hoặc là tài nguyên cơ duyên không đủ, trực tiếp bị kẹt chết tại mệnh vẫn. Mà Lâm Minh, độ 8 tầng mệnh vẫn, không lần nào là không phải tập hợp đủ các loại thiên tài địa bảo. Có cơ duyên hiếm thấy, lại nhờ có lôi định lực hoặc hỏa diễm lực đặc thù thì mới thành công được. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã khiến cho đại đa số thần vực thiên tài chùm bước khi lựa chọn pháp thể song tu. Dù sao tinh lực của một người là có hạn, có thời gian pháp thể song tu thì thà rằng tìm hiểu một chút pháp tắc, nhận được pháp tắc thanh tẩy lúc đột phá cửu vẫn thì còn có ý nghĩa hơn. Linh hồn Lâm Minh hoàn toàn vỡ nát lẫn trong máu thịt, ý thức của hắn vẫn mơ hồ nhưng có thể cảm nhận được xung quanh hắn tràn đầy biển năng lượng đặc thù. Đây là một loại năng lượng hoàn toàn khác với năng lượng trong vũ trụ chứa thần lực này, đại biểu cho lực lượng pháp tắc khác nhau, cũng chính là bí cảnh pháp tắc. Lâm Minh ở trong vùng biển bí cảnh năng lượng và bí cảnh pháp tắc không biết qua bao lâu, linh hồn hắn vừa ngưng tụ đã bị vỡ nát, quên mất thời gian, quên mất bản thân. Mà trong lúc này, Mộ Thiên Tuyết vẫn luôn canh giữ bên cạnh Lâm Minh, nhìn thoáng qua đồng hồ cát, đã khoảng 18 ngày trôi qua rồi, Lâm Minh độ mệnh vẫn tầng 8, đến gần giai đoạn cuối. Lần này Lâm Minh độ mệnh vẫn khá là chậm rãi, mà thân thể đang điện cùng với linh hồn hắn cũng vỡ vụn hoàn toàn hơn. Do có bí cảnh pháp tắc nên linh hồn của Lâm Minh có thể nói đã được thanh tẩy qua. Mà lúc này thân thể Lâm Minh bắt đầu ngưng tụ lại. Phía trên tòa động phủ bí mật này, sau một tiếng nổ vang phát ra, nguyên khí thiên địa trở nên bạo động. Nguyên khí thiên địa trong phạm vi mấy trăm dặm cũng đều chen nhau lao tới, hình thành một lốc xoáy cực lớn. Một đám mây chậm rãi sinh ra, đây là mây nguyên khí ngưng tụ khi Lâm Minh độ bát vẫn. Lâm Minh độ bát vẫn không có gì ngoài ý muốn nào, tuy nhiên lại xuất hiện thiên địa dị tượng và mây nguyên khí này. Cảm nhận được mây nguyên khí xuất hiện, Mộ Thiên Tuyết trong lòng vừa động. Lúc trước tuy rằng nàng bố trí trận pháp che giấu, tuy nhiên cũng chỉ ẩn tàng được động phủ, còn nguyên khí thiên địa sao động lại rất khó che giấu được. Tuy nhiên may mà trên viên tinh cầu này cũng không có người nào lợi hại, chỉ cần không xuất hiện cường giả cảnh giới thần quân thì Mộ Thiên Tuyết đều có thể tiêu diệt được hết. Diện tích mây nguyên khí càng lúc càng lớn, từ 3 dặm, 6 dặm đến 9 dặm, 12 dặm mãi cho đến 18 dặm. Mệnh vẫn có mây nguyên khí 6 tầng ư? Mộ Thiên Tuyết cảm giác được đám mây nguyên khí kia cũng có chút rung động. Mệnh vẫn tầng 9 có mây nguyên khí 6 tầng thì không tính là cái gì, nhưng mệnh vẫn tầng 8 mà đã có mây nguyên khí 6 tầng, đợi khi Lâm Minh đột phá mệnh vẫn tầng 9 thì diện tích mây nguyên khí sẽ e rằng còn lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, thân thể Lâm Minh bỗng hóa thành một luồng sáng đỏ lao ra khỏi tử cực giới, trực tiếp nhảy vào trong đám mây nguyên khí, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Trong đám mây nguyên khí này, do ẩn chứa bí cảnh pháp tắc và hồng mông pháp tắc nên có màu xám và đỏ sẫm đang vào nhau, khác xa so với mây nguyên khí mà các võ giả bình thường độ mệnh vẫn ngưng kết ra. Thân thể Lâm Minh được pháp tắc thanh tẩy trong mây nguyên khí cũng cần thời gian không ngắn. Mộ Thiên Tuyết liền phóng thần niệm ra bốn phía, cảm giác nhìn biến hóa chung quanh. Một khi thực sự gặp phải cường giả cảnh giới thần quân trung kỳ hậu kỳ thì nàng tình nguyện cắt ngang. Lâm Minh độ mệnh vẫn tầng 8, để cho hắn độ mệnh vẫn không hoàn chỉnh thì cũng sẽ không dùng tính mạng của Lâm Minh đi mạo hiểm. Đương nhiên, loại xác suất này là cực kỳ nhỏ bé. Khi Lâm Minh xuất phát thì hành tung tuyệt đối được giữ bí mật. Ngoài Nhan Nguyệt Nhi, Hỏa Liệt Thạch và một số ít người khác, những ai biết Lâm Minh đã rời khỏi phường tộc thượng cổ, dọc đường đi hắn còn sử dụng linh hạm thi triển Càn Khôn Đại Na Di sớm tới một đại giới khác trong thần vực rồi, lại chọn một tinh cầu mà tu vi võ giả rất thấp để tiến hành tu luyện. Nếu dưới loại tình huống này mà vẫn còn gặp cường giả thần quân thì chỉ có thể nói vận khí hắn quá kém mà thôi. À, vẫn có người đến đây ư? Mùa Thiên Tuyết quay đầu nhìn về hướng ngoài. Ngoài ngàn dặm có một hoàng đảo. Trên hoàng đảo có một đại bang hội. Bang hội khác với tông môn ở chỗ nó không có hạch tâm truyền thừa, chỉ là tổ chức tản mạn do một cường giả lập ra mà thôi. Đại bang hội này ngang với cửu đỉnh thần quốc trên thiên diễn đại lục. Tại thần vực có rất nhiều thánh địa, nhưng số lượng tiểu tông môn tiểu bang hội lại càng khủng bố hơn nữa. Còn nhiều hơn cả số giọt nước trong biển rộng, đi lại bên ngoài, đa phần đều đụng đến các tiểu tông môn. Về phần các thế lực lớn như phường tộc thượng cổ, trong một thần vực đại giới cũng không có bao nhiêu, rất khó gặp được. Kia là cái gì vậy? Một võ giả thần hải sơ kỳ phát hiện ra nguyên khí thiên địa phía xa có dị động, lóe ra ánh sáng màu xám và đỏ. Là dị tượng khi thiên tài địa bảo xuất thế sao? Hay là dị tượng khi độ mệnh vẫn tận chính? Như là điển tịch ghi lại. Không giống mệnh vẫn tận chính, khác với điển tịch ghi lại. Hơn nữa, mệnh vẫn tận chính không phải dễ độ như vậy. Mảnh đại lục này của chúng ta đã mấy ngàn năm không ai tới rồi. Theo ta thì nguyên khí thiên địa dao động mãnh liệt như vậy, chắc là do dị bảo hiện đến. Đây có thể là cơ duyên của chúng ta tới rồi, đi xem thôi. Đồng phủ của Mộ Thiên Tuyết lựa chọn là chỗ có nguyên khí thiên địa dày đặc nhất trên tinh cầu này. Như vậy sẽ rất tốt cho Lâm Minh bế quan. Nhưng nơi cất nguyên khí thiên địa đầy đủ nhất cũng chính là nơi các tông môn, bang hội dày đặc nhất, các cường giả cạnh tranh kịch liệt nhất. Trên thực tế nơi này quả thực có nhiều thiên tài địa bảo, cũng tập hợp rất nhiều đạo phỉ. Mà Lâm Minh, độ bát vẫn, làm cho nguyên khí thiên địa dao động quá khổng lồ, rất nhanh đã bị ba bang hội gần đó phát hiện, liên tục có người đi tới. Trong số những người này thì có mười mấy võ giả thần hải. Đại đa số còn lại là võ giả mệnh vẫn kỳ, thậm chí còn có mấy tên tiểu bối toàn đang đi lịch lãm. Mặc dù tại thần vực thì các võ giả cảnh giới thấp vẫn chiếm đại đa số, nhất là tinh cầu nhỏ bé này. À, có trường năng lượng ngăn cản. Là trường năng lượng cho bảo vật hình thành ư? Công kích, đánh nát nó. Trước khi các võ giả này đi tới, Mộ Thiên Tuyết đã dùng thế giới ý chí hình chiếu phong tỏa không gian xung quanh, làm cho bọn họ không thể đến gần được, cũng không thể do thám tình huống bên trong. Đối với Mộ Thiên Tuyết mà nói, ngăn cản một đám người này thì rất nhẹ nhàng. Mà lúc này Lâm Minh độ mệnh vẫn tới gần giai đoạn mây nguyên khí bắt đầu co rút lại. Tủy não, xương cốt, nội tạng, cơ thể, gân da của hắn lần lượt hình thành. Sau đó là làn da, lông tóc, tất cả các hạt tạo thành cơ thể hắn, bao gồm cả linh hồn, thì đều được năng lượng tràn luyện liên tục. Các pháp tắc mảnh vỡ được khắc trong huyết nhục cốt tủy của hắn. Lâm Minh rút cuộc độ xong mệnh vẫn tầng 8. Hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt như sinh ra hai luồng điện, thân thể nhẹ nhàng phiêu dật. Mỗi một hô hấp thì hắn đều phun nạp nguyên khí thiên địa tinh thuần. Từ thất vẫn đến bát vẫn, tuy rằng chỉ đề cao một tiểu cảnh giới, nhưng thực lực lại tăng lên vùng vụt. Không phải chỉ là tăng lên một tiểu cảnh giới mà thôi. Nếu hiện tại để hắn chống lại Xích Chiến Vân mình vẫn tầng 8 trong hóa thần kính, thì hắn có thể hoàn toàn nghiền áp đối phương. Không tồi. Mộ Thiên Tuyết hiếm khi tán thưởng một câu, lại nói, bên ngoài có không ít người đến, ngươi đi giải quyết một chút đi. Nói xong, Mộ Thiên Tuyết thu hồi ý chí thế giới hình chiếu của mình, chìm vào trong ma phương. Trường năng lượng bị triệt tiêu, Lâm Minh lập tức bị ba đại bang hội vây quanh. Trong số những người này, kẻ dẫn đầu đều là thần hải hậu kỳ, thậm chí kẻ mạnh nhất còn đến gần cảnh giới thần biển. Người này mặc một kiện áo giáp màu đen, là thánh khí trung phẩm, thân thể rất cường tráng. Tên này nhìn thoáng qua tu vi của Lâm Minh, trong mắt hiện lên một luồng sáng lạnh lẽo, sát khí toàn thân phát ra, bao phủ Lâm Minh, muốn dùng uy áp cấp bậc làm cho Lâm Minh sợ hãi. Tiểu tử, chỉ có một mình ngươi ở đây trong này hay sao? Ngươi là người của bang hội nào? Quy củ của mỗi một thế giới trong thần vực đều khác nhau. Trên viên tinh cầu này, số lượng bang hội nhiều hơn tông môn. Các võ giả bang hội đều do Ích Lợi mới kết hợp lại. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chủ yếu là vì đón nhận nhiệm vụ mà các đại tông môn tại tinh cầu khác phát ra. Sau đó là tổ chức nhân thủ tìm kiếm thần vực bí cảnh. Ngẫu nhiên cũng sẽ làm cường đạo một vài phen. Trên thực tế rất nhiều, đại bang hội đều do đám cường đạo tẩy trắng mà dựng nên. Hắc giáp nam nhân này không cho rằng Lâm Minh là từ tinh cầu khác đến. Mình vẫn tận tám mà dám đi lại giữa tinh cầu thì chính là kẻ ngu ngốc. Mà nhìn bộ dáng căn cơ vững chắc của Lâm Minh có lẽ cũng không phải là kẻ ngu. Con bà nó, đường gia của chúng ta hỏi người đấy, người bị điếc à? Thấy Lâm Minh vẫn trầm mặt không nói, mấy tên thủ hạ của hắc giáp nam nhân này nổi giận. Bọn họ có mười mấy tên thần hải kỵ, vô cùng hùng hổ, sát khí phát ra, đối phó với một võ giả mệnh vẫn tầng 8. Đối phương không ngờ lại không lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, khiến cho bọn họ rất không thoải mái. Nên biết rằng bọn họ chính là kẻ thường xuyên liếm máu trên đầu, đều là cao thủ thân kinh bách chiến. Bọn họ cực kỳ khinh thường loại đệ tử thế gia xuất thân không tồi như Lâm Minh. Nhìn thì có vẻ tu vi cao, nhưng chỉ là đóa hoa trong nhà không chịu nổi mưa gió. Mẹ nó, tên ngu ngốc này, tao đoán bảo vật đã bị hắn cầm đi rồi. Tao đi xử hắn, sưu hồn rồi cướp bảo vật về. Một tên thần hải sơ kỳ, mặt khỉ nói, hắn bốn xuất thân từ đạo phỉ, làm chuyện này thì rất quen thuộc. Hắn nói xong lập tức động thủ, tu vi của Lâm Minh thực sự không đáng để cho hắn phải cảnh giác. Nhưng hắn vừa định ra tay, Lâm Minh đã ra tay trước. Ngay cả phượng huyết thương, hắn cũng không thèm lấy ra, chỉ vươn hai ngón tay, dùng ngón tay thay cho thương, một lượng thương mang đâm ra, luồng sáng màu xanh, lóe ra, không có ai nhìn thấy rõ quỹ tích của luồng sáng này. Chỉ nghe phốc một tiếng, tên nam nhân mặt khỉ kia trực tiếp bị xuyên thủng mi tâm, bắn ra một mảnh mưa máu, lập tức mất mạng. Trong nháy mắt, mọi người đều ngây ngốc. Bọn họ gần như không cảm giác được sát khí của Lâm Minh, chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, tên nam nhân mặt khỉ kia đã chết. Thật sự rất quỷ dị. Có vài người còn hoài nghi có phải Lâm Minh vừa ra tay hay không. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này không biết có bảo vật công kích gì đó. Có khả năng chính là bảo vật làm cho nguyên khí thiên địa dao động khi nãy, chúng ta đồng loạt ra tay. Lâm Minh đột nhiên đánh chết một người. Hắc giáp nam nhân cũng rất kinh ngạc. Tuy nhiên hắn không có chút hoảng hốt nào. Hắn không tin Lâm Minh có loại thực lực này, nhất định có ẩn tình khác. Nếu bị một thứ chưa tìm hiểu rõ dọa chạy, kết quả thực sự là mình bị lừa, thì hắn sẽ mất hết mặt mũi. Hơn nữa tu vi hắn đã đến gần thần biến kỳ, một kích đánh chết nam nhân mặt khỉ thì hắn cũng có thể thoải mái làm được, căn bản không e ngại Lâm Minh chút nào. Mười mấy tên cường giả thần hải đồng loạt ra tay, còn có mấy tên võ giả mệnh vẫn tầng 8 cũng tham gia. Về phần thiên tài cửu vẫn, tại thần vực thì cũng không phải là trâu cải trắng, không thể xuất hiện tại địa phương nhỏ bé như thế này được. Xem ra các người làm cường đạo quen rồi, công pháp ý cảnh khác biệt lớn như vậy, một đám ô hợp căn bá của thần vực, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Đối mặt với mười mấy tên cường giả thần hải này, vẻ mặt Lâm Minh lạnh lùng. Mười ngón tay bắn ra, trong nháy mắt phát ra mấy chục luồng thương mang. Những thương mang này đều mang màu xanh da trời, trong đó ẩn chứa ý cảnh sinh sôi không ngừng. Một luồng chân nguyên này có thể hủy diệt luồng chân nguyên khác có lực lượng lớn hơn đó gấp mấy lần. Mà những cường giả thần hải này có thiên phú còn kém hơn cả đệ tử Hỏa Điểu Điện kém cỏi nhất trong Phượng Minh Cung. Tên hắc giáp nam nhân mạnh nhất kia cũng chỉ có thiên phú ngang với Dương Vân mà thôi. Chân nguyên hộ thể của họ giống như tờ giấy mỏng manh trước công kích của Lâm Minh, dễ dàng bị xuyên thủng. Mưa máu bắn ra, mười mấy cường giả thần hải chết hơn phân nữa. Mệnh vẫn tầng 8 thì chết toàn bộ, còn lại cũng bị trọng thương, có luồng thương mang còn xuyên thủng cả vài người. Đây là yêu quái à? Các võ giả may mắn sống sót thì đã bị dọa sợ vỡ mật. Tên hắc giáp nam nhân cầm đầu kia lại mang sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Lần này hắn đã thấy rõ Lâm Minh không phải là mượn thanh khí nào để công kích cả, mà hắn chân chính phát ra chân nguyên giết địch. Chỉ là lực khống chế của hắn đã đạt đến trình độ khủng bố, cho nên hắn không lãng phí chút chân nguyên nào cả.

dựa theo cấp bậc chia tông môn của thiên diễn đại lục. Thánh địa thần vực đó là cửu phẩm tông môn, mà thế lực tiêu giao đảo lại là bát phẩm. Nói cách khác, tiêu giao đảo so với ma tận đế cung năm đó, ma đế thành lập ở thiên diễn đại lục cao hơn hai cấp bậc. Ma thần đế cung có cường giả thần hải kỵ làm trưởng lão, tiêu giao đảo thì có cường giả cảnh giới thần quân làm trưởng lão. Mà ở phường tộc thượng cổ, cường giả cảnh giới thần quân chỉ có thể đảm nhiệm trưởng lão phân cung. Lúc này, ở trên một tòa phó đảo, diện tích ngàn dặm, có không ít võ giả lẻ loi tụ tập ở trong này. Bọn họ tuổi nhỏ thì mười mấy tuổi, tuổi lớn thì 30-40 tuổi, tu vi ở trong đám bạn cùng lứa đều là người nổi bật. Bọn họ tụ tập trên toàn phó đảo của tiêu giao đảo này, đi trên một con đường đá, trèo lên cung điện sơn môn phó đảo. Mặt từng người đều có vẻ hưng phấn. Ở trong đám võ giả này thỉnh thoảng có thể nghe được: công pháp gì gì của ta tu luyện đến cảnh giới gì gì, pháp tắc gì gì ta tìm hiểu đến trình độ gì gì, vân vân. Mà người nói nhiều thì vẻ mặt hớn hở, rất hưởng thụ. Đám người xung quanh thường xuyên truyền đến tiếng thán phục. Những đệ tử trẻ tuổi này đều chuẩn bị đến tham gia khảo hạch nhập môn tiêu giao đảo. Tiêu giao đảo là một tông môn, đương nhiên phải thu nhiều đệ tử. Mà nếu như là gia tộc tu võ thì thường chỉ kế thừa đệ tử bản tộc. Mà về phần phượng tộc thượng cổ, long tộc thượng cổ, những tông môn này còn lại thì xen vào hai bên này. Chỉ cần có huyết mạch thần thú, tư chất cũng không kém thì bất luận có dòng họ gì đều có thể gia nhập. Mà ở trong nhóm người này có một thanh niên áo lam không chút hoang mang bước đi thong thả, theo rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cùng nhau lên núi. Thanh niên áo lam này chính là Lâm Minh. Hắn dọc theo đường đi, theo chỉ dẫn của Mộ Thiên Tuyết, vài lần thông qua truyền tống trận siêu cự ly xa, số cuộc đi tới mục tiêu tiêu giao đảo. Dọc theo đường đi chỉ là tiêu hao linh hạm cộng thêm phí dụng truyền tống, Lâm Minh đã tiêu phí mấy chục vạn tử dương thạch. Cuộc hành trình siêu cự ly xa này không phải võ giả bình thường có thể chịu đựng được. Sau khi tới tiêu giao đảo, Lâm Minh cũng không cho rằng mình nghênh ngang đi vào tiêu giao đảo là có thể chiếm được tài nguyên mình muốn. Dù sao, đó là tích lũy của một cái tông môn cấp thánh địa, há có thể nói tặng người là tặng. Hơn nữa, làm sao tìm được cô của Mộ Thiên Tuyết cũng là một nan đề. Dựa theo lời nói của Mộ Thiên Tuyết, cô của nàng thuộc loại thái thượng trưởng lão, lãnh đời của tiêu giao đảo. Chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt công chúng, đừng nói là đệ tử tầm thường. Mà ngay cả trưởng lão bình thường của tiêu giao đảo cũng không biết có một người như vậy tồn tại. Đây cũng là chuyện trong tình lý. Cô của Mộ Thiên Tuyết cũng chính là con gái của lão thánh chủ Thiên Vũ Thánh Địa, cùng một bối phận với Thiên Minh Tử, thậm chí hai người còn có thể là sư huynh muội. Thiên Minh Tử không có khả năng không biết nàng. Dưới tình huống như vậy, cô của Mộ Thiên Tuyết đương nhiên phải mai danh ẩn tích, không xuất hiện trước mặt công chúng. Nếu không, một khi bị Thiên Minh Tử phát hiện, như vậy ngay cả tiêu giao đảo cấp thánh địa này thì chỉ sợ sẽ bị dẹp yên trong nháy mắt. Trên thực tế, biết cô của Mộ Thiên Tuyết tồn tại chỉ có mấy người ít ỏi cao tầng của thiên giao đảo. Là mình muốn tìm nàng tự nhiên phải qua một phen trắc trở. Mà với tu vi mình vẫn tầng 8 của Lâm Minh hiện tại, muốn nhìn thấy trưởng lão tiêu giao đảo thì cũng không dễ dàng, trừ phi nháo sự ở tiêu giao đảo. Nhưng nếu thật sự nháo sự thì chỉ cần một thiên tài xuất thân đại tông môn cảnh giới thần biến là có thể bắt hắn. Khi đó hắn nhắc đến thiên tài yêu cầu muốn gặp trưởng lão linh tinh đủ các loại thì hơn phân nửa thì sẽ không được đáp ứng. Cho nên Lâm Minh chỉ có thể điệu thấp một chút, hết sức chân thành trước trà trộn vào tiêu giao đảo, tạo ra một chút thành danh, tự nhiên có thể tiếp xúc đến cao tầng tiêu giao đảo. Chao ôi, vị huynh đài này cũng xuất thân là tán tu, nhìn ngươi cơ sở vẫn chắc à. Tán tu, tu đến cơ sở nào vậy, rất không dễ dàng à. Một tên võ giả mình vẫn tầng 6 quay sang Lâm Minh nói, bộ dáng người này cũng là tán tu, thần vực và hạ giới giống nhau, không có đại tông môn ủng hộ, tán tu rất khó tu đến cảnh giới cao. Những người tới tham gia khảo hạch tiêu giao đảo này, tu vi khác biệt rất lớn, thấp chỉ có tiên thiên cảnh. Cao có mệnh vẫn tầng 7-8, thậm chí có mấy người đạt đến nửa bước thần hải. Tuy nhiên hiện trường có chút khác biệt với những đệ tử cảnh giới tiên thiên kia. Hơn phân nửa đều có vẻ mặt hưng phấn, hô bằng gọi hữu, vẻ mặt giống như đường làm quan rộng mở vậy. Mà những võ giả mệnh vẫn cao tầng kia ngược lại tinh thần lại không cao, thậm chí trong đó có một ít người tiếp xúc với những đệ tử tiên thiên kỵ kia lại lộ vẻ mặt hâm mộ. Đây là bởi vì những đệ tử trẻ tuổi tiên thiên kỵ kia hơn phân nửa là người nổi bật, con cháu quý tộc trong võ đạo, cho nên mới ở lúc mười mấy tuổi liền có cơ hội bái nhập Tiêu Dao đảo, tìm kiếm sự trợ giúp của đại tông môn, học được kế tựa tốt, đương nhiên tiên đồ rộng mở. Mà những mệnh vẫn cao tầng kia còn có võ giả nửa bước thận hải, đa số lại là tán tù, thường thường là khi còn trẻ tham gia khảo hạch đại tông môn bị loại xuống, lăn đi lộn lại tu đến mệnh vẫn cao tầng, lại muốn đến xem một chút vận khí. Dù sao rất nhiều tông môn tuy rằng không muốn bồi dưỡng đệ tử tư chất thấp, nhưng mà những đệ tử này tự mình tu đến mệnh vẫn cao tầng, bọn họ cũng không ngại thu vào tông môn dùng một chút. Võ giả mệnh vẫn cao tầng chiến lược vẫn rất khả quan. Lâm Minh lúc này khí tức nội liễm, tu vi lại là mệnh vẫn tầng 8, tự nhiên cũng bị cho rằng là tán tu, nếu không không có khả năng đến đây giờ mới gia nhập đại tông môn, lúc này cũng đã quá muộn rồi. Lâm Minh cười cười, tùy ý nói vài câu cho có lệ, không có nhiều lời, đi theo đoàn người này một đường tiến lên đỉnh núi. Mọi người liền đứng ở phía trước sơn môn, mà Lâm Minh nhìn lướt qua liền phát hiện có vài đạo thần thức bao phủ bọn họ. Lâm Minh theo vài đạo thần thức này men theo, liền phát hiện ngọn nguồn thần thức là 5-6 tên võ giả thần hải kỳ ở khoảng cách ngoài 10 dặm, dùng cảm giác quan sát soi mói bọn họ. Gần như đến giờ rồi, khảo hạch có thể bắt đầu được rồi. Tuy nhiên lần này trong đệ tử nhập môn, người xuất sắc dường như không nhiều lắm, trừ vài tên đệ tử thế gia trà, còn có mấy tên tán tu coi như đập vào mắt. Ừ, không có biện pháp, lệnh trên đã truyền xuống, tiêu chuẩn lần này phóng khoáng một chút, thu nhiều hơn 3 thành đệ tử. Nửa tháng trước, Tiêu sư huynh bị tập kích ở trong bí cảnh dị giới. Hơn 10 sư huynh đệ chỉ trốn được về 6 người, hơn nữa mỗi người đều bị trọng thương. Mà ngay cả những võ giả toàn đan phụ trách thu thập dược liệu kia cũng chết rất nhiều. Thế cho nên bây giờ rất nhiều đệ tử cũng không dám đi bí cảnh dị giới. Cho nên bây giờ phải bổ sung một chút máu mới. Những cái nhát gan kìa, trong lúc đảo phát tài nguyên, từng người bọn họ còn đỏ mắt hơn thỏ. Muốn bọn họ xuất sinh nhập tử thì từng người co quắp mặt mày. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Đi thôi, chúng ta đến kiểm nghiệm xem có tân tú đệ tử nào có ngạc nhiên vui mừng gì hay không. Vài đệ tử thần hải này vừa nói chuyện vừa bay về phía sơn môn. Sáu đạo thân ảnh đáp xuống trước mặt mọi người, nhưng lại khiến cho đám võ giả trẻ tuổi kia hoảng sợ. Nhìn vào sáu người này, tu vi đều là thần hải trung kỳ trở lên, hơn nữa trong đó có vài người là cửu vẫn thần hải kỳ. Đối với những tán tu và đệ tử võ đạo thế gia mà nói, cửu vẫn thần hải có lực lượng trung động tương đối lớn, đây gần như là dấu hiệu đại đệ tử tông môn, nên biết rằng thời điểm Lâm Minh mới vào thần vực, một cái phường tiên cung to lớn như vậy, với 1 tỷ mấy tộc nhân phường tộc thượng cổ, trong đệ tử dưới 100 tuổi cũng chỉ có hơn 20 cửu vẫn mà thôi. Hỏa Viêm Quản, Hoàng Nhạc Hồng đều là võ giả cửu vẫn, nhưng mà bọn hắn ở trong phường tiên cung có địa vị cực cao. Phường tiên cung còn như thế, như vậy những võ giả thế gia lục phẩm, thất phẩm kia thì càng không cần phải nói. Cửu vẫn có thể nói là mấy trăm năm, hơn 1000 năm mới cho ra một người. Hoan nghênh các vị, ta là chủ trì khảo hạch lần này. Ta họ Bạch, các ngươi có thể gọi ta là Bạch Sư Huynh. Mọi người cũng đã chờ lâu, ta sẽ không nhiều lời. Đầu tiên, tuổi dưới 20, đệ tử của võ đạo thế gia lục phẩm trở lên có thể trực tiếp đứng ở bên này, các ngươi được thông qua. Thanh niên áo lam họ Bạch chậm rãi nói, mà hắn thúc ra lời này, vài đệ tử tiên thiên liếc nhau, vui vẻ đứng dậy. Tổng cộng có 2 nam 2 nữ, đều là võ giả, mười mấy tuổi, nhìn qua còn có chút trẻ con. Vài người tu vi đều là tiên thiên sơ kỵ, tiên thiên trung kỳ, gia tộc bọn họ phần lớn đều phụ thuộc vào Tiêu Dao Đảo. Có được tư cách trực tiếp tiến cử đệ tử Tiêu Dao Đảo. Tuy rằng sớm chỉ biết có gia tộc đệ cử nhập môn không thành vấn đề, nhưng ưu đãi đặc biệt như thế vẫn làm cho bọn họ sung sướng. Nhìn bốn thiếu niên này, các đệ tử khác ở đây, nhất là tán tu đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Tuổi trẻ như thế, gia thế lại tốt, lại gia nhập đại tông môn, tiền đồ không thể đo lường. Bước vào cảnh giới thần biến hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí cảnh giới thần quân cũng có một chút hy vọng. Chuyện này là chuyện bọn họ không thể so sánh được. Thanh niên áo lam lại chuyển mắt về những người khác. Tiếp tục nói, tốt lắm, những người khác đi theo ta đến thao trường. Thanh niên áo lam nói xong, xoay người bước đi. Mọi người yên lặng đi theo. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi đến một quảng trường. Đây chính là một cái gọi là thao trường. Nơi này có lôi đài rộng lớn. Xung quanh lôi đài có phòng hộ pháp trận. Đánh nhau cũng không đến mức không phóng ra được quyền cước. Mà ở bên cạnh thao trường này, còn có một cung điện màu đen. Trên cửa cung điện có khắc hoa văn thần bí. Không biết bên trong là cái gì. Có thể bắt đầu khảo hạch. Nội dung khảo hạch của các ngươi rất đơn giản. Đó chính là chiến thắng một con rối hồng hoang cự ma. Hồng hoang cự ma, đó là cái gì vậy? Có một ít tán tu nghe được tên này, đột nhiên tim đập nhanh hơn, có loại dự cảm không lành. Nhưng hồng hoang cự ma đến tột cùng là cái gì, bọn họ lại chưa từng nghe qua. Hồng hoang cự ma này là một loại sinh vật trong bí cảnh hồng hoang, trời sinh tính tình tàn bạo, thực lực lớn vô cùng. Thích tay không xé nát nhân loại. Bí cảnh hồng hoang là một nơi sản xuất ra vật tư quan trọng của Tiêu Dao Đảo ta, tài liệu luyện dược luyện khí Tiêu Dao Đảo chúng ta. Có một ít được sản xuất tại nơi này, đệ tử Tiêu Dao Đảo ta sau khi tiến vào bí cảnh hồng hoang, giết chết hồng hoang cự ma thì sẽ được lưu lại thi thể, mang về đảo chủ, được chế tạo thành con rối hồng hoang cự ma. Thân thể của chúng cứng như sắt, không biết mệt mỏi, không sợ đau đớn. Tanh máu thích giết chóc. Các ngươi khi cùng chúng chiến đấu, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Tuy rằng ta sẽ ra tay cứu giúp, nhưng có đôi khi cũng sẽ trễ. Không cẩn thận một chút sẽ bị trọng thương, thậm chí cụt tay đứt chân cũng rất có khả năng. Thanh niên áo lam cũng không phải là nói dọa người. Mỗi lần khảo hạch đều có đệ tử trọng thương. Những giám khảo kia đều không tới thời điểm cuối cùng thì sẽ không ra tay. Được rồi, bắt đầu từ bên này. Từng bước đi đến, ta sẽ căn cứ theo tu vi của các người. Sắp xếp con rối hồng hoang cự ma có thực lực tương ứng. Chiến thắng nó hoặc là kiên trì trong thời gian một nén hương là có thể qua cửa, nếu không thất bại. Người đi ra, đi lên thao trường. Thanh niên áo lam chỉ sang một tên đệ tử. Mà lúc này ở phía sau thanh niên áo lam, một tên đệ tử mở cửa lớn cung điện màu đen ra. Bên trong có một mảnh túi đen như mực. Đột nhiên lóe lên một đôi mắt đỏ, ánh mắt giống như một cái đèn lồng đỏ. Tiếp theo chính là một tiếng rít gào khủng bố. Một con rối hồng hoang cự ma thân cao hơn một trượng vọt ra. Con rối này toàn thân bị cột xiềng xích, cơ thể kiên cố như nham thạch màu đen, răng nanh bài dài khoảng nửa xích, trên tay đều là móng vuốt sắc bén. Bí cảnh hồng hoang cự ma. Lâm Minh liếc nhìn con rối hồng hoang cự ma một cái, không hề nghi ngờ, bí cảnh hồng hoang cùng với bí cảnh thần thú, nhưng mà sinh vật trong đó lại hoàn toàn khác với sinh mệnh trong bí cảnh thần thú. Bí cảnh ác ma thuần túy là năng lượng thể, mà hồng hoang cự ma này hiển nhiên đã có được thân thể. Con rối cự ma như tia chớp vọt ra, chỉ trong nháy mắt nó liền vọt đến trước mắt võ giả kia. Tên võ giả kia lúc đầu hơi kinh ngạc một chút, nhưng mà hắn có thể trưởng thành đến bây giờ, dù sao đã trải qua không ít chém giết sinh tử. Hắn rất nhanh bình tĩnh, tay cầm hầu bối đao, một đao chém đến con rối hồng hoang cự ma. Đao mang trực trở bắn thẳng đến. Con rối hồng hoang cự ma đột nhiên chụp móng vuốt ra, trong nháy mắt đánh nát đao mang. Kế tiếp, nó thế đi không giảm. Giống như thuấn di xuất hiện trước người võ giả kia, một chưởng chụp ra. Tốc độ thực sự quá nhanh, tên võ giả kia căn bản không kịp phản ứng. Chỉ nghe bồng một tiếng, chân nguyên hộ thể tên võ giả kia bị vỗ nát, hộc máu bay ngược ra ngoài. Thất bại. Thanh niên áo lam mặt không chút thay đổi nổi, mà ở bên cạnh hắn một tên đệ tử thần hải kỵ cầm một quả chuông nhỏ, niệm vài câu thần chú. Con rối hồng hoang cự ma kia vốn định tiếp tục truy kích, xé xác tên nhân loại kia liền ngoan ngoãn dừng lại, hai mắt mờ mịt lui vào trong cung điện màu đen. Kế tiếp, thanh niên áo lam chỉ người thứ hai mà nhằm vào tu vi người này. Trong cung điện màu đen lại có một con rối hồng hoang cự ma đi ra. Những con rối hồng hoang cự ma này tuy rằng tu luyện khác với hệ thống tu luyện của nhân loại, nhưng Lâm Minh vẫn có thể cảm giác được tất cả con rối cự ma đều so với võ giả nhân loại cao hơn ba cảnh giới nhỏ. Cũng chẳng trách những võ giả này không thể cản được. Người thứ hai không có bất ngờ gì xảy ra, vẫn là thất bại. Người thứ ba thất bại. Người thứ tư thất bại. Dần dần những đệ tử còn chưa khảo hạch kia sắc mặt đã có chút thay đổi. Những con rối hồng hoang cự ma này có hung tính tấn công thị giác quá lớn, hung tàn vô cùng, đồng cái đã bị đánh cho học mẫu. Trong lòng bọn họ đã sinh ra khiếp sợ, bởi vì cân nhắc trình độ của mình ở trong tay chúng chống đỡ được thì vô cùng nhỏ, mà ngay cả đệ tử thế gia thông qua quan hệ gia tộc tiến cử vào tiêu giao đảo kia sắc mặt cũng không quá tự nhiên. Trong lòng bọn họ âm thầm cân nhắc thực lực của mình với con rối hồng hoang cự ma kia. Phát hiện nếu bọn họ muốn chống đỡ được thời gian một nén nhang thì không dễ, về phần chiến thắng vậy hoàn toàn là nói đùa. Mắt thấy nhiều người như vậy không có một người qua cửa, một tên đệ tử thần hải trung kỵ phụ trách khảo hạch truyền âm nói: Bạch sư huynh, đây có phải là quá khó hay không? Con rối mà ngươi chọn hồng hoang cự ma so với đám đệ tử tham gia khảo hạch còn cao hơn ba cảnh giới nhỏ, không phải nói lần này bên bí cảnh dị giới kia thiếu người hay sao? Bên trên chiếu chúng ta tuyển người thông thoáng một chút, thu nhiều đệ tử một chút hay sao? Sư đệ, chuyện này ngươi không hiểu rồi. Nếu thu bọn họ vào, bọn họ sẽ tự cho mình là đệ tử tiêu giao đảo. Lúc này là tuyên bố nhiệm vụ nguy hiểm, bọn họ sẽ không vui. Nhưng nếu bọn họ không thông qua khảo hạch, trong lòng đã thất vọng rồi, chúng ta lại nói cho bọn họ, chỉ cần đi vào bí cảnh dị giới hoàn thành một lần nhiệm vụ thu thập, có thể chính thức trở thành đệ tử tông môn, bọn họ sẽ xung phong đi, cho dù là nguy hiểm không nhỏ tới tính mạng. Thì ra là thế, quả nhiên là đạo lý này. Tuy nhiên lần này thu này có chút thiếu đạo đức à? Tên đệ tử nói chuyện lúc trước hình như vẫn có chút bần khuẩn. Thanh niên áo lam liếc tên đệ tử này một cái lạnh lùng nói: Tiêu giao đảo chúng ta cũng không phải là nơi làm từ thiện, thế giới này vốn không có cơm trưa miễn phí, muốn có thu hoạch tự nhiên phải trả giá. Mấy năm nay bởi vì huyện Cốc Độc, Đoạn Hùng Sơn liên thủ chèn ép chủ đạo, tài nguyên dự trữ càng ngày càng ít, nếu tiếp tục xuống dưới thì sẽ không trụ được lâu. Anh, sư huynh giáo huấn rất đúng, là ta lắm lời. Tên đệ tử kia vội vàng nói, hiển nhiên thanh niên áo lam uy tín rất cao. Trong lúc mấy tên giám khảo dùng chân nguyên truyền âm, lại vài tên đệ tử khác bị khảo hạch. Tuy nhiên những người này phàm là có thể kiên trì được 10 tức, lại được thanh niên áo lam đặc biệt lưu ý. Chuẩn bị sau khi khảo hạch chấm dứt, thu bọn họ vào trong tông môn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ chịu đi bí cảnh dị giới. Hả? Đó không phải là con trai trưởng của thế gia tu võ, lục phẩm đỉnh cấp Trịnh gia, Trịnh Sản sao? Hắn không ngờ, không được Trịnh gia tiến cử à? Một thanh niên áo trắng tay cầm trường kiếm lên tràng. Có đệ tử lập tức nhận ra hắn. Có thể là tự tin với thực lực của mình, muốn kiểm nghiệm một chút. Uy danh Trịnh Sản đã sớm lan xạ. Thanh kiếm đó là thánh khí thượng phẩm, lục phẩm gia tộc đỉnh cấp quả nhiên giàu có. Trong khi vài tên đệ tử nói chuyện, Trịnh Sản đã cùng con rối cự ma kia giao thủ, đối mặt với địch nhân so với mình cao hơn vài cảnh giới nhỏ. Trịnh Sản áp dụng du chiến thuật đấu, chiến thuật này tự nhiên đúng đắn, nhưng mà con rối cự ma chẳng những thực lực lớn, tốc độ cũng nhanh hơn. Nó hung hãn như hung thú, trong nháy mắt vọt đến bên cạnh Trịnh Sản, xiềng xích quấn quanh người quất thẳng xuống dưới. Ầm, mặt đất thao trường lập tức bị dập nát. Trịnh Sản bị năng lượng bùng nổ chấn cho bay ngược ra ngoài, nhưng mà hắn liều mạng để chân nguyên hộ thể vỡ nát, trên không trung mạnh mẽ xoay người, một kiếm đâm tới. Kiếm định sơn hà. Góc độ một kiếm này cực kỳ xảo diệu, con rối cự ma né tránh không kịp, bị chém lên vai. Nhưng mà trong nháy mắt này, Trịnh Sản lại cảm giác kiếm của mình hình như bị chém lên một tấm thần thiết. Kiếm tiến vào thân thể con rối cự ma ba tấc thì không thể tiến vào một chút nào nữa. Con rối cự ma cuồng độ, vung trảo đập tới. Trịnh Sản trong lòng kinh hãi, muốn rút kiếm rút lui, nhưng mà hắn rút không ra. Hắn biến sắc, chỉ có thể quăng kiếm mà chạy. Mà chỉ trong nháy mắt chậm trễ này, chân nguyên hộ thể và quần áo của hắn cũng bị dập nát, bả vai xuất hiện năm vết máu chảy đầm đìa. Đã không còn kiếm thánh khí thượng phẩm, Trình Sảng đã không còn vốn liếng chống lại con rối cự ma, hắn chỉ có thể thay đổi bằng một thanh trường kiếm trung phẩm. Không ngừng chạy qua lại, cuối cùng, tuy rằng hắn lại gặp được vài lần đả kích, nhưng mà vẫn cực lực chống cự được một nén nhàn. Đã đủ giờ, đủ tư cách. Thanh niên áo lam không chút ngoài ý muốn, hắn lúc trước đã nhận định Trịnh Sảng không tồi. Khảo hoạch tuy khó nhưng mà cũng không phải là một người có đủ tư cách cũng không có. Bằng không thì rất khó nhìn. Trịnh Sảng này quá thật không tồi, tuy nhiên, bên trong tán tù cũng có một kẻ lợi hại. Hắn là có thể có đủ tư cách. Thanh niên áo đen ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh. Theo hắn thì Lâm Minh cơ sở khá vững chắc. Người đi lên, khảo hạch một chút. Thanh niên áo lam quay sang Lâm Minh nói. Lâm Minh trong lòng hơi động. Theo thứ tự, mình còn phải chờ một lát, không nghĩ đến đột nhiên nhảy tới hắn. Có thể, trước thời hạn lên sân khấu, Lâm Minh tự nhiên vui vẻ. Hắn không có trực tiếp đi lên thao trường mà lại nhìn về phía thanh niên áo lam hỏi. Vị sư huynh này, trước khi khảo hạch, tại hạ có chuyện muốn xin được thỉnh giáo. Hả? Thanh niên áo lam sửng sốt nhíu mày nói. Chuyện gì? Nói mau đi. Tại hạ muốn hỏi, ở Tiêu Dao đảo, đệ tử cấp bậc gì có thể có quyền tấn kiến đạo chủ, mà muốn trở thành đệ tử như vậy, ở trong khảo hạch, phải lấy được thành tích gì? Lâm Minh không nhanh không chậm nói, mà thanh niên áo lam nghe vậy ngây ngẩn cả người. Vấn đề này hoàn toàn ngoài dự kiến của hắn. Tiêu Dao đảo thuộc loại thế lực đến gần thánh địa, đạo chủ Tiêu Dao đảo ở chân võ đại lục cũng là hùng bá một phương, là trong mắt ở đệ tử Tiêu Dao đảo đó dường như là nhân vật thần thoại, đâu có thể nói gặp là có thể gặp. Thanh niên áo lam liếc mắt Lâm Minh một cái. Người muốn gặp đạo chủ à? Lâm Minh không hề kiêng dè gì gật đầu. Gặp cô của Mộ Thiên Tuyết không thể nói rõ, nhưng mà gặp đạo chủ không có gì cần phải giấu giếm. Nhìn thấy Lâm Minh gật đầu, mấy tên đệ tử Thần Hải đều có chút há hốc mồm. Tiểu tử này uống lộn thuốc rồi sao? Hắn tưởng hắn là ai vậy? Vừa mở miệng là đã muốn gặp đạo chủ Tiêu Dao đảo. Đạo chủ bế quan trường kỳ, bọn họ còn chưa thấy qua đầu. Thanh niên áo lam kia đánh giá Lâm Minh một phen, nhíu mày nói, đạo chủ không phải là ai cũng có thể gặp. Có thể gặp đạo chủ chỉ có thành viên trưởng lão hội. Về phần đệ tử, trừ phi ngươi trở thành vài đệ tử thân truyền đỉnh cấp mới có tư cách cầu kiến đạo chủ, còn phải trong lúc đạo chủ không bế quan mới được. Đệ tử thân truyền à? Nếu thành tích khảo hạch nhập môn tốt, có thể chiếm được thân phận đệ tử thân truyền không? Thấy Lâm Minh hỏi như thế, thanh niên áo lam có chút không kiên nhẫn. Người trước thông qua khảo hạch nhập môn rồi nói sau. Nghe ý của người, khảo hạch nhập môn này ngươi căn bản không để vào mắt sao? Giọng nói của thanh niên áo lam rõ ràng mang theo bất mãn. Lâm Minh nói quá tùy tiện. Kỳ thực bọn họ chủ trì khảo hạch nhập môn chỉ là thông qua đệ tử ngoại môn. Chỉ có thành tích ưu tú mới có thể trở thành đệ tử nội môn. Về phần đệ tử thân truyền, đám người thanh niên áo lam cũng chỉ là đệ tử thân truyền mà thôi, còn không phải là đệ tử thân truyền đỉnh cấp. Bọn họ làm sao có quyền cho phép? Tiểu tử này, ta muốn xem người có bao nhiêu cân lượng. Thanh niên áo lam ý niệm vừa động, theo một tiếng gầm nhẹ, một con rối cự ma từ trong cung điện màu đen vọt ra. Mà con rối cự ma này so với con rối cự ma xuất hiện lúc trước còn cao hơn một nửa. Tay của nó không cầm xích sắt, mà lại cầm một thanh kiếm phủ, toàn thân đều bao phủ lông dài, sát khí bức người. Tuy rằng nói hồng hoang cự ma không có mệnh vận thần hải, nhưng đại khái vẫn có thể đoán ra được thực lực con rối này có thể tương đương với cường giả thần hải sơ kỳ. Nó so với Lâm Minh cũng không chỉ cao hơn ba cảnh giới nhỏ. Thanh niên áo lam hiển nhiên biết thực lực của Lâm Minh rất mạnh, nhưng lại cảm thấy khó chịu với thái độ của Lâm Minh, nên muốn khiến cho Lâm Minh chịu chút đau khổ. Mắt thấy con rối cự ma này vọt đến, Lâm Minh không chút hoang mang, biến chỉ thành thương, một ngón tay nhắm ngay cổ con rối cự ma điểm trà. Thương mang vẽ ra một đạo cầu vồng trực tiếp xuyên qua cổ họng con rối cự ma. Phương hướng lựa chọn xuống tay cũng không phải tùy tiện, bởi vì Lâm Minh phát hiện con rối cự ma này phòng ngự rất mạnh. Nếu mình vận dụng phượng huyết thương, tự nhiên ám sát không thành vấn đề.